Chiều cuối tuần, ai cũng mau mau chóng chóng vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực. Bất chợt, tiếng phanh gấp của xe ô tô vang lên chói tai. Tiếng va chạm mạnh, bóng một người phụ nữ bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống đường ngay trước mũi xe. Khi nhìn thấy gương mặt nhòe máu lẫn nước mưa cùng cơ thể lạnh ngắt đó, trái tim tôi bỗng ngừng đập. Người phụ nữ ấy không phải là vợ tôi, không phải là họ hàng thân thiết gì với tôi. Vậy mà khi nhìn thấy em với trái tim ngừng đập ngay trước mắt mình, tôi hoảng loạn đến mức chỉ muốn được chết theo em. Với tôi, cuộc sống này nếu thiếu em sẽ không còn bất cứ thứ gì có ý nghĩa nữa. Vị khán giả có địa chỉ email huysơn@gmail.com đã mở đầu những dòng tâm sự với chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ bởi tình huống hết sức đau thương ấy. Người phụ nữ mà anh Sơn nhắc đến là ai? Tại sao cô ấy lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với vị khán giả này? Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện ngay sau đây. Mai Chi, em không thể chết như thế này được. Không thể, em hiểu chưa? Trời ơi, làm ơn, ai đó hãy làm ơn cứu cô ấy. Làm ơn cứu cô ấy đi. Tôi đã đau đớn hoảng sợ đến nỗi ngay cả khi tỉnh lại, tôi vẫn nghe rõ tiếng nấc khan trong cổ họng mình, cùng với sự lạnh lẽo khắp cả cơ thể. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chẳng lành. Tôi và anh chỉ cách nhau mấy chục cây số, đứa ở đầu thành phố, đứa ở cuối thành phố, nhưng cũng nên hơn 3 năm rồi chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Tôi không thể cho anh, nhất là bản thân, cơ hội được gặp lại, bởi tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm chế. Tôi sợ tôi sẽ phá vỡ đi tất thảy những gì chính tôi đã từng xây đắp níu giữ. Cậu đừng tìm gặp lại tôi. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể thuộc về cậu. Tôi giờ thực dụng và thực tế lắm. Để trả nợ những ân tình cậu dành cho tôi trong suốt thời gian qua, tôi có thể lên giường với cậu. Nhưng xong là xong. Với tôi, cậu không có bất cứ một ý nghĩa gì cả. Tôi đã nói như thế với Sơn trong bức thư cuối cùng tôi để bên gối của anh cách đây hơn 3 năm. Tôi còn hình dung rất rõ ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, khổ đau và cả sự căm ghét của anh dành cho tôi khi đọc những dòng chữ ấy. Em chẳng khác nào loài yêu ma. Em ác tâm, độc địa và vô tình đến mức nếu lúc đó em ở trước mặt tôi, có khi tôi đã trở thành kẻ sát nhân. Thật sự, tôi muốn giết, muốn hủy hoại em vĩnh viễn, để ngoài tôi ra, em không thể thuộc về bất cứ ai. Và khi không thể làm được việc ấy, trong tôi trào dâng niềm uất hận, chỉ còn duy nhất một mong muốn là em đừng tồn tại trên cõi đời này nữa. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng không thể lý giải tại sao người phụ nữ có tên là Mai Chi kia, luôn là nỗi ám ảnh, khát khao, là sự hy vọng và tuyệt vọng suốt kiếp con người của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp Sơn. Năm đó, chúng tôi vừa bước vào năm cuối cùng của bậc học phổ thông. Hình ảnh cậu con trai u sầu cứ du rú nơi góc lớp mỗi giờ ra chơi, luôn gây sự tò mò cho chúng bạn cùng lớp. Những học sinh nam cá biệt thường tìm cách quậy phá, trêu chọc cậu bạn ấy. Còn mấy bạn nữ thường túm năm tụm ba, dè bỉu đàm tiếu về việc cậu ta mới có mẹ kế và mấy đứa em không cùng huyết thống. Lúc ấy chúng tôi đều chưa trưởng thành. Nhưng ngay từ lần đầu tiên, khi cô bé có mái tóc hoe vàng với đôi mắt màu nâu rất đặc biệt, bước tới bên cạnh, rồi chìa tập vở ô ly và cây bút chỉ rủ tôi cùng chơi cờ caro, tôi đã có cảm giác rất muốn là cô ấy sẽ trở thành vợ tôi sau này. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên. Nó ám vào tôi đến mức sau đó cô ấy thi đậu vào trường văn hóa quân đội, đi làm, rồi lấy chồng sinh con. Tôi cũng vẫn tin chắc một điều, sẽ có ngày cô ấy sẽ thuộc về tôi. Chồng tôi làm việc ở đoàn quân nhạc, đóng quân ngay tại thủ đô. Khi tôi đang theo học trung cấp thanh nhạc năm thứ hai, thì tôi gặp anh tại một lớp học thêm ngoại ngữ. Dáng người cao to, cộng với vẻ điển trai rất Hàn Quốc, và tài chơi đàn guitar của anh khiến biết bao cô gái, trong đó có tôi, mê mẩn. Cuối cùng, anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài ưa nhìn và giọng hát ngọt ngào của tôi. Khi yêu, con người, nhất là phụ nữ, thường mù quáng. Tôi không hiểu em đã ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà cố tình bỏ ngoài tai những câu chuyện kể về tính trăng hoa, sát gái của anh chàng nhạc công mà em đang say mê. Em nhất quyết bảo vệ tình yêu, mặc cho cha mẹ ngăn cản, bởi lo sợ sau này đời con gái lỡ dở vì lấy phải thằng chồng chẳng ra gì. Nếu tình yêu càng bị ngăn cản, thì những người trong cuộc sẽ càng dễ có thái độ phản kháng chống đối. Vì quá yêu và sợ mất người yêu, nên tôi đã cố tình mang bầu để buộc gia đình chấp nhận Tuấn, coi đây như sự việc đã rồi. Những tưởng tình yêu, sự hy sinh của tôi sẽ được đền đáp. Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ ngập tràn yêu thương, nhất là khi mầm sống trong cơ thể tôi đang lớn dần lên từng ngày. Anh! Sao cô không bật đèn lên? Mà tôi ăn được đấy. Anh ngồi xuống đây, em báo cho anh một tin vui. Tin vui? Em có bầu rồi, 2 tháng. Cái gì thế này? Cô đang đùa tôi đấy ạ? Làm sao mà cô có thể có bầu được chứ? Vớ vẩn. Anh! Thế nhưng, trái với mong muốn và hy vọng ấy, chỉ ngay trong những tháng đầu của thai kỳ, anh chồng của Mai Chi đã từng bước lộ rõ bản mặt của một kẻ sở khanh gia trưởng. Anh ta cảm thấy bức bí khi nhu cầu hừng hực của mình không được đáp ứng do người vợ ốm ngánh nặng. Lúc đầu còn là sự cáu giận vô cớ, rồi đến những trận đòn roi. Quá quát hơn, anh ta còn công khai cặp bồ mà chẳng hề cần che giúp bất cứ ai. Tôi có thể để mọi chuyện vượt qua giới hạn vì tôi yêu Tuấn. Tôi cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài với người đàn ông này. Nhưng tôi không thể ngờ anh ta lại lấy điều ấy để nhục mạ, chửi bới và đánh đập tôi khi tôi không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh ta. Mặc dù biết em đã lấy chồng, em thuộc về người khác, song tôi vẫn không thể nguôi quên được nỗi nhớ em. Những gì tôi biết về cuộc sống của em khiến tôi vừa đau xót vừa uất hận. Tôi trách em mù quáng yêu, hận em vô tình trước tôi, nhưng tôi cũng căm ghét chính bản thân bởi sự nhút nhát nhu nhược của tôi. Giá như em biết được tình cảm, tấm lòng của tôi đối với em. Khi quyết định ly hôn, tôi đau đớn lắm. Dẫu gì, Tuấn cũng là mối tình đầu của tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại là biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Ngọt ngào, lãng mạn, và vô cùng êm đềm. Tôi cứ bị những ám ảnh đó dày vò trong tiếc nuối. Tôi đã định lấy những hồi tưởng tốt đẹp ấy để ngụy biện cho Tuấn, hòng cứu vãn lại cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực thẳm của mình, để con tôi sinh ra có đầy đủ cả cha và mẹ. Vậy mà anh ta đã không để cho tôi làm thế. Lúc đó, Mai Chi đã sắp sinh. Và một chiều nọ, Tuấn dẫn về nhà một cô gái trẻ. Nhìn cách cô ta ăn diện, trang điểm và mùi nước hoa cô ta dùng, có thể đoán ngay cô ta thuộc hạng người nào. Anh ta nói với vợ về ý định đưa cô bạn gái vốn làm ở quán gội đầu gần đó về phục vụ nhu cầu của anh ta trong quãng thời gian vợ ốm yếu do bầu bí. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tôi xách vali trở về tá túc ở nhà cha mẹ đẻ. Cha mẹ tôi, phần vì xấu hổ nhục nhã bởi có đứa con gái không ra gì, vừa mới ăn cơm trước kẻng phải cưới gấp, cưới chưa đầy một năm đã lôi nhau ra tòa ly hôn. Phần vì bực tức cáu giận đứa con, đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián ngay từ đầu của cha mẹ gia đình. Nên sự trở về của tôi không được bất cứ ai trong nhà chào đón. Vào một tối đầu đông, sau khi tan ca, như thường lệ, tôi mang mấy thứ dụng cụ bảo hộ lao động, tranh thủ giặt rửa, ngay tại bến sông nơi công ty tôi làm việc. Tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng tõm ngay giữa dòng nước xiết. Ngẩng lên, tôi càng thêm hoang mang khi thấy bóng một người không rõ đàn ông hay đàn bà đang đứng chênh vênh phía bên ngoài lan can cầu. Cái tư thế như là muốn cắm đầu xuống dòng nước xiết khiến tôi đứng tim. Như vậy, hãy nghĩ đến đứa bé ở trong bụng, việc gì cũng có thể giải quyết được. Trời lạnh, gió to lắm, chị lại gần đây có được không? Giọng nói ấm áp, từ tốn và điềm tĩnh của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hóa ra anh ta tưởng tôi có ý định tự vẫn và muốn can ngăn. Ồ hay, giờ này mà vẫn có người muốn ngăn cản tôi. Buồn cười đến chảy cả nước mắt. Trong chạm vạng ánh đèn, nụ cười của tôi tắt hẳn khi nhận ra người đang đứng cách tôi chiếc lan can cầu. Tôi cũng sững sờ khi nghe thấy tiếng cười và gương mặt ấy. Là em đây sao? Gương mặt võ vàng, hai gò má nhô cao, cái bụng to vượt mặt cho thấy rõ ràng dấu hiệu của người đàn bà đang ở giai đoạn cuối thai kỳ. Mai Chi à, là cậu sao? Tôi luống cuống khi nghe tiếng người đàn ông kia gọi mình. Làm thế nào tôi bước vào được bên trong thành cầu? Rồi thì cơn đau bất ngờ ập đến khiến tôi ngất đi. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Các bác sĩ bảo tôi đã sinh được một bé gái nặng 3,2 kg bằng phương pháp mổ đẻ do tôi bị vỡ ối sớm. Theo yêu cầu và sự nhờ vả khẩn thiết của em, tôi không dám thông tin cho người nhà em biết. Tôi quyết định xin nghỉ việc, thuê tạm một căn phòng nhỏ ngay gần biển và dùng chiếc xe máy cà tàng của mình làm phương tiện kiếm kế sinh nhai để chăm sóc mẹ con em. Bác sĩ bảo do em bị băng huyết mất máu quá nhiều nên rất yếu. Thêm nữa, đứa trẻ sinh ra đã bị tim bẩm sinh nên bằng giá nào cũng phải để bé được điều trị mổ sớm ngày nào hay ngày ấy. Tôi không biết Sơn đã xin nghỉ việc ở công ty môi trường mà phải khó khăn lắm anh mới xin vào được. Chiều tối và sáng sớm là lúc anh có mặt ở trong bệnh viện với mẹ con tôi. Nhìn Sơn tay xách nách mang với nụ cười tươi rói, các bệnh nhân ở trong phòng đều suýt xoa khen mẹ con tôi tốt phúc, có một người chồng, người cha tuyệt vời. Những ngày tháng ấy dù là vất vả, cực nhọc, nhưng lại là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất đối với tôi. Nay anh đi làm tối à? Tôi xin nghỉ rồi. Vậy tại sao anh vẫn chu cấp cho mẹ con em? Tôi làm xe ôm. Chị và con cứ nghỉ ở đây, tôi nằm ở dưới sàn. Cứ yên tâm, tôi lo được cho cuộc sống của hai mẹ con. À, tôi mua xôi đấy, chị ra ăn đi cho nóng. Cần phải giữ sức để lấy sữa cho con. Tôi quá bất ngờ trước lời đề nghị của Sơn. Tôi cũng không còn chỗ nào để đi khi mà sức khỏe còn quá yếu. Nhưng tôi cũng hiểu rõ những vất vả thiệt thòi khi Sơn phải chăm sóc cáng đáng hai mẹ con tôi. Tôi biết lấy gì để trả ơn anh đây? Chúng ta là bạn thân mà. Cậu đừng ngại. Tớ không vướng bận gì chuyện gia đình. Tớ rất yêu bé Hà My. Chỉ cần cậu đồng ý để tớ làm ba con bé là tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Gương mặt đỏ ửng của chàng thanh niên 20 tuổi, cái vẻ ngây thơ trong sáng của cậu khi nói ra mong muốn ấy khiến tôi nhớ rõ hơn về cha của đứa bé. Anh ta dạn dĩ, từng trải và có biết bao kinh nghiệm tình trường. Khi anh ta ngon ngọt lời yêu và vẽ ra một đống viễn cảnh hoa mỹ về cuộc sống chung, tôi đã tin tưởng tuyệt đối để gửi trao. Vậy mà... Tôi hiểu. Mai Chi chưa thể quên người chồng bội bạc. Ngoài sự quý mến, nể trọng ra, em cũng không hề có bất cứ tình cảm nào khác đối với tôi. Nhưng tôi vẫn lặng lặng mong chờ một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi bằng tình cảm giống như tôi đang dành cho em vậy. Tiếc là những gì Tuấn, chồng tôi gây ra đã để lại trong tôi một vết thương lòng không thể bù đắp. Ngay cả những tình cảm chân thành của Sơn cũng khiến tôi hồ nghi. Với anh, tôi sẽ chỉ là kẻ mắc nợ đối với người chủ nó. Tôi sẽ tìm cách trả hết ân tình này, nhưng không thể tin hay yêu thêm bất cứ lần nào. Gái một con trông mòn con mắt. Mai Chỉ đẹp rạng rỡ sau khi sinh con. Em cũng dần tìm kiếm được công việc và trở thành ca sĩ không chuyên tại các phòng trà, quán bar tại thủ đô. Tiền em kiếm được nhiều hơn, và đó cũng là điều mà tôi lo sợ. Trong khi tôi chỉ là gã xe ôm quẹt, cật lực cả ngày mới kiếm được hơn 100 bạc, thì em chỉ cần đi hát một đêm cũng đã bằng tôi vất vả làm lụng cả tháng. Bye. Những lúc như vậy, Sơn thường cặm cụi lấy nước lạnh cho tôi uống, rồi rửa mặt cho tôi, dìu tôi về giường. Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn gương mặt anh già đi cả chục tuổi. Anh ôn thi đại học và đi học đi, kinh phí tôi sẽ lo cho. Một lần về sớm, Mai Chi đã nói với tôi như vậy. Rồi em kể cả. Anh đi học và lo chăm sóc Hà My giúp tôi. Nếu còn muốn ở cùng tôi, thì anh phải khiến tôi tự hào mới được. Tôi rất ghét kẻ ngu dốt. Thấm thoát 4 năm trôi qua, Sơn tốt nghiệp đại học mỹ thuật với tấm bằng loại ưu. Gương mặt, ngoại hình ổn, cộng với khả năng chuyên môn vững là tấm vé thông hành để anh có thể thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp. Nhiều cô gái tìm đến hoặc gọi điện. Tôi buộc Sơn phải giới thiệu tôi là chị gái. Bởi vậy, tôi có thể thâu tóm rất nhiều suy nghĩ, tình cảm của các cô ấy đối với cậu ta. Alo. Alo, anh Sơn ạ. Sơn đi làm. Tôi là Chi, chị của Sơn. Cô là ai? Dạ, em học với anh Sơn 2 khóa. Em gọi di động nhưng anh không nghe máy. Rồi, thế cô muốn nhắn gì không? Chị làm ơn nói giúp em. Em là Ngân, em muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật em vào tối ngày mai ạ. Cô yên tâm, tôi sẽ nhắn. Thế nhá. Tôi biết tình cảm của tất cả những cô gái ấy. Họ đều trẻ, đẹp, có học vấn, yêu quý tôi. Nhưng không hiểu tại sao, trong mắt tôi chỉ có em. Tôi đã vượt lên tất tật tật sự ghen tuông khó chịu và ra sức dùi mài kinh sử để học hành thành đạt như người đó muốn. Rồi cũng đến ngày tôi gặt hái thành công. Những dự án lớn được ký kết mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Tôi dự định sẽ nói với em điều mà tôi mong muốn nhất. Nhưng... Tôi gặp lại Tuấn, chồng tôi, trong một quán bar nơi tôi thường hát dịp cuối tuần. Lúc đầu tôi không nhận ra người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, râu tóc bờm sơm và khá già nua ngồi ở góc phòng. Tan tiệc, ngay khi tôi vừa bước chân ra taxi, thì anh ta níu lại. Cái con người không có chút lòng tự trọng và sự sĩ diện nào của đàn ông ấy đã thẳng thừng đòi hỏi quyền lợi khi tìm hiểu và biết được cuộc sống hiện tại của mẹ con em. Gã còn đòi giành lại quyền nuôi con, thậm chí còn đe dọa là sẽ mang con bé đi. Chứng kiến sự đòi hỏi vô lý và thái độ đáng ghét đó của người đàn ông vô sỉ kia ngay trước cửa nhà, tôi đã không thể kiềm chế. Hậu quả là gã ta bị gãy tay và 2 chiếc răng cửa. Còn tôi thì bị tạm giữ tại công an phường vì tội hành hung người khác. Là người khá nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, Tuấn đe dọa sẽ cho Sơn vào tù bóc lịch dài ngày, bởi tội danh có thể sẽ nâng lên những mức án cao hơn, nếu như anh ta muốn. Đổi lại tự do cho Sơn, tôi chỉ còn cách lựa chọn. Đưa cho anh ta thật nhiều tiền, và phải đáp ứng một số đòi hỏi khác nữa. Cô có muốn tôi hủy hoại nó không? Tất cả bây giờ là phụ thuộc vào cô. Tôi bây giờ cũng không có nhiều ham muốn, nhưng tôi chót dính vào nghiện ngập. Nếu như không có nó, thì tôi sẽ tàn đời. Vì thế, nếu như cô muốn tốt cho nó, thì một ngày cô lo đủ cho tôi 3 cữ thuốc. Tôi hứa, tôi sẽ để cho mẹ con cô, và cả nó nữa, sẽ được yên ổn. Anh taxi, anh đi đi. Hôm tôi về, Mai Chi và con gái làm một bữa ăn thịnh soạn đón tôi. Đêm ấy, em như một người khác. Má em ửng hồng bởi sắc rượu vang, ánh mắt, nụ cười của em khiến tôi chìm ngập trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Vậy là cũng đến ngày em dành tình cảm cho tôi sẽ coi em trọn vẹn. Tôi, em và con gái, một gia đình hoàn hảo mà tôi ước vọng mong chờ. Tôi bất chợt tỉnh giấc bởi những giọt ấm nóng lăn trên mặt mình. Cạnh tôi, gương mặt em nhòe nước. Cả trong mơ tôi cũng không dám tin em đang ở gần tôi đến như thế. Nụ hôn đầu đời của tôi, sự nồng nàn ấm áp từ làn môi em, cơ thể mềm mại, quấn quýt và hơi thở đầy mê hoặc quyến rũ của người phụ nữ tôi yêu thương, trân trọng bao năm nay. Ước gì giây phút này là mãi mãi. Những dòng chữ nhảy múa trước mặt khiến tôi gần như phát điên. Phòng của hai mẹ con em trống hoác. Xin lỗi anh, hôm qua tôi say quá. Mỗi khi say, tôi lại không làm chủ được bản thân. Anh tuyệt vời, giống như các chàng trai trẻ đã được tôi đưa vào đời. Tôi và con gái trở về với tình yêu đích thực của tôi đây. Hãy sống tốt cuộc sống của anh, đừng tìm tôi. Tôi không thể trở về tiếp tục chung sống với kẻ mà tôi căm ghét khinh miệt đến tận xương tủy. Nhưng nếu tôi vẫn sống cùng với Sơn, rất có thể hắn sẽ làm tổn hại đến con tôi và người mà tôi mắc nợ nhiều nhất. Tôi đã mất phương hướng, tôi đã suy sụp đến tàn tạ. Tôi đã suýt giết chết gã chồng em khi gã chơi chạy đến tìm em và làm loạn nhà tôi. Nhất là khi gã phun ra những đòi hỏi và sự đe dọa bẩn thỉu của gã. Tôi đã đi tìm mẹ con em không biết bao nhiêu ngày tháng. Công việc bỏ bê, thuốc lá và rượu là những người bạn đồng hành trong chuỗi ngày buồn miên man này. Từ bỏ âm nhạc với không khí sôi động hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, nơi tôi và con gái đến là một trung tâm bảo trợ xã hội, nằm biệt lập ở cuối thành phố. Nơi ấy phần lớn là người già cô đơn và các em nhỏ mồ côi. Tôi vừa đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn, vừa dạy thanh nhạc cho các cháu. Những ca sĩ một thời biểu diễn cùng em tại các tụ điểm âm nhạc bảo rằng, em giờ gặp với nhiều người lắm, đi nước ngoài như đi chợ. Bảo kê cho em còn có cả những tay anh chị đầu gấu. Vì thế chồng cũ của em chẳng dám ho he gì. Nghe xong những câu chuyện ấy, tim tôi càng thêm tan nát. Lẽ nào người phụ nữ mà chọn cuộc đời này tôi yêu thương, trân trọng và tôn thờ chỉ là loại đàn bà tầm thường đến như thế? Tôi căm thù em, nguyền rủa em. Nếu có thể giết được em, tôi cũng sẽ làm. Em có biết là em đã biến tôi trở thành một kẻ như thế nào không? Không có em, tôi không còn mục đích để sống. Không có em, tôi tàn lụi từng ngày. Sáng sớm cho tới tối khuya, trong đầu óc tôi chỉ toàn nỗi nhớ và sự ám ảnh về em. Hồ ly yêu dấu. Kiếp trước tôi đã mắc nợ gì em, mà kiếp này em khiến tôi điêu đứng đến như vậy. Đó cũng là nội dung email mà chị Mai Chi nhận được sau hơn 3 năm xa cách. Gửi thư chỉ là một hình thức giải tỏa những chất chứa trong lòng, chứ Sơn hoàn toàn không hy vọng Mai Chi sẽ đọc bức thư, bởi cô ấy chưa bao giờ sử dụng hộp thư điện tử. Nhưng có lẽ là do duyên số, Mà chị đã đọc được bức thư của Sơn. Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau sau hơn 3 năm xa cách. Khỏi phải nói về niềm vui, niềm hạnh phúc của ngày hội ngộ. Sau hàng loạt các biến cố, những ký ức buồn khi xưa đã được thay thế bởi một kết cục có hậu. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thư từ góp ý, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.